Bảy La Mã. Kinh Subhavasa. Subhavasa Sutta. 57. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koliya, tại thị trấn của dân chúng Koliya tên là Sajanela. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của Subhavasa, người dân Koliya. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Subhavasa, người dân Koliya, sau khi tự tay mời Thế Tôn dùng cho đến thỏa mãn các món ăn loại cứng và loại mềm, rồi Subhavasa thuộc dân tộc Koliya. Sau khi Thế Tôn ăn đã xong, tay đã rời khỏi bát, liền ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Subhavasa, người dân Koliya, đang ngồi một bên. Các thánh nữ đệ tử khi bố thí đồ ăn, này Subhavasa, bố thí bốn sự cho những người nhận. Thế nào là bốn? Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh. Sau khi cho thọ mạng, người cho được chia phần thọ mạng, Bhagini, thuộc cõi trời hay cõi người. Sau khi cho dung sắc, người cho được chia phần dung sắc, thuộc cõi trời hay cõi người. Sau khi cho an lạc, người cho được chia phần an lạc, thuộc cõi trời hay cõi người. Sau khi cho sức mạnh, người cho được chia phần sức mạnh, thuộc cõi trời hay cõi người. Này Subhavasa, khi thánh nữ đệ tử bố thí đồ ăn, bố thí bốn sự này cho những người nhận. Cho đồ ăn khéo làm, sạch, thù diệu, vị ngon. Nàng với sự cúng dường, bố thí vị chánh trực, những vị sống chánh hạnh, là những bậc đại hành, với đức gặt công đức, lại được quả to lớn, bậc hiểu biết thế gian, có lời tán thán nàng, ức niệm tế đàn vậy, họ dạo quanh thế giới, với tâm tư hoan hỷ, nhiếp phục gốc sang tham, không bị ai chỉ trích, chứng đạt được quải trời.